Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 137, Khâu Gia không đáng giá một đề. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Mộ Dung Thanh Hàn vừa mới kiêu ngạo một bên Trường Không Vô Kỵ, đã cười lắc lắc đầu, hắn cũng không nói gì, lại bỗng nhiên thi triển thần kỳ tuyệt kỹ tới. Địa ngục dung lô võ hồn phạm vi lớn triển khai phạm vi hơn 20 mễ trong phạm vi. Tất cả đều bị hắn sở khống chế. Lần này, cũng không phải muốn luyện hóa hoặc là giam cầm, mà là dựa vào võ hồn lực lượng, đem trên mặt đất thực nhân lang thú thi thể, toàn bộ nhắc tới trong hư không. Ở theo sát, Trường Không Vô Kỵ ngón tay nhẹ nhàng một chút, bảo kiếm kinh hồng dựng lên, cấp tốc du tẩu nơi đây. Phốc phốc phốc, từng tiếng thanh thúy xuyên thấu thanh âm truyền đến, bảo kiếm chuẩn xác lại xảo diệu, cấp tốc đã đâm mỗi một cái thực nhân lang thú đan điền. Đêm này chung nhất quan trọng nguyên đan toàn bộ lấy ra mặc ở bảo kiếm thượng, theo sau đuổi về trong tay. Như vậy hạ thu tốc độ đã có thể lợi hại. Trường Không Vô Kỵ chính là đi phía trước đi tới, dựa vào võ hồn cùng kiếm pháp liền phạm vi lớn cướp đoạt mà đi. Tuy là một bên Mộ Dung Thanh Hàn đều nhịn không được há hốc mồm, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái giống nhau nói, người trời đất này hồn song khai sau năng lực tựa hồ so với ta còn muốn đáng sợ a. Chậc chậc chậc, ngươi thắng. Mộ Dung Thanh Hàn nhận thua. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ, cướp đoạt tốc độ bay nhanh, cũng không dùng được bao lâu, nhiệm vụ sở cần nguyên đan cũng đã toàn bộ thu phục. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Hàn lại một lần tiếu ngạo nói, chúng ta này hoàn thành tốc độ, có thể nhớ nhập học viện học viên nhiệm vụ tốc độ bảng đơn đi. Điểm này đảo không phải thổi trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài. Mặc kệ là ai tới, cũng không dám hôm nay thượng thủ, giống nhau săn giết, đều lựa chọn ở ngoại vi thong thả đơn sát lang thú. Nào có giống bọn họ như vậy, trực tiếp thuận tay tàn sát, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ không thượng bảng đơn, cũng là quái thay, đã có thể ở bọn họ nói chuyện cái này đương khẩu nơi xa trong rừng. Dần hiện ra mười mấy tên võ giả tới, bọn người kia chung dẫn đầu không phải người khác, đúng là tiếp thu nhiệm vụ khi bị Trường Không Vô Kỵ đánh bay học trưởng. Hắn sở mang đến này nhóm người, cao thủ thật đúng là không ít, không thiếu một ít 8 cửu trọng thiên, 2-3 điều thần mạch nhân vật, nói cách khác, gần như cùng cấp bình thường khí võ cảnh thập trọng thiên nhân vật. Có rất nhiều, Trường Không Vô Kỵ nhịn không được nhíu mày. Ở Thanh Diệp Thành cùng Phi Vân Thành, có thể kêu gọi ra nhiều như vậy cao thủ tới, này học trưởng năng lực, nhưng thật ra không giống bình thường a. Trường Không Vô Kỵ, người hôm nay như vậy nhục nhã ta, có biết hậu quả? Vị này học trưởng cho rằng nắm chắc thắng lợi, gần như chấp trưởng Trường Không Vô Kỵ sinh tử. Bởi vậy đang nói chuyện thời điểm, kiêu căng ngạo mạn cực kỳ. Có nhiều như vậy cao thủ ở, hắn cũng không tin Trường Không Vô Kỵ không sợ. Nhưng là, hắn trước mắt Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là không có sợ ý tứ. Cùng Mộ Dung Thanh Hàn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi toát ra rất có thâm ý tươi cười. Hắn cũng không trả lời đối phương nói, lại đột nhiên khí phách hỏi lại qua đi. Hậu quả ta cảm thấy cũng không quan trọng. Quan trọng là, ngươi nhìn xem ngươi này đó cao thủ, so với này đầy đất thực nhân lang thú tới nói tương đương ai càng cường. Trường Không Vô Kỵ như vậy vừa nhắc nhở, học trưởng mang đến mọi người, mới vừa rồi chú ý quan sát, đầy đất thực nhân lang thú chung, nhưng có không ít đều đạt tới bọn họ cảnh giới, lại làm người khiếp sợ chính là, tựa hồ đều không có cái gì đại hình vật lộn. Đã bị kiếm khí nháy mắt tê liệt mà chết. Như vậy dứt khoát lưu loát, săn giết số lấy ngàn kế thực nhân lang thú, bằng bọn họ trước mắt vài người, tưởng đều không cần tưởng. Một người tu vi ở cửu trọng thiên gia hỏa, nhíu mày kinh thanh dò hỏi, chẳng lẽ nói, đây đều là các ngươi hai cái làm không thành? Mộ Dung Thanh Hàn hơi hơi mỉm cười, ngạo khí phản thanh chất vấn qua đi, không phải chúng ta hai cái, chẳng lẽ nói, vẫn là các ngươi giết? Xác định tính trả lời, làm học trưởng mang đến các cao thủ, toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hôm nay nói đến bao vây tiễu trừ người khác, lộng không hảo muốn nhà người khác chém giết a. Trong lòng mang theo vô cùng khẩn trương cảm. Trong đó một người chạy nhanh nhắc nhở học trưởng nói, thiếu gia, việc lớn không tốt, bọn họ này thực lực, chúng ta chịu đựng không nổi. Này học trưởng, thật cũng không phải cái đồ ăn bánh bao. Trước mắt thực nhân lang thú thi thể, cũng làm hắn minh bạch hết thảy. Hắn thái dương, toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, đã hối hận đêm nay tới giết người. Trường không vô kỵ cười xem bọn họ kinh hãi, ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm đi phía trước dựa tới. Trong tay bảo kiếm, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh, từng tiếng thanh thúy, bạch bạch tiếng động hạ, hắn nhẹ giọng mà nói. Các người nghĩ như vậy giết ta, có biết hậu quả là cái gì sao? Bị hắn này bình đạm ngữ khí vừa hỏi, mọi người lại giống như sấm đánh. Bọn họ mấy chục khẩu tử người, lại bị trường không vô kỵ một người. Áp bách không ngừng lui về phía sau. Kia học trưởng, càng là lắp bắp nói. Người đừng sằng bậy, nhiều như vậy cao thủ, cũng không phải bạch cấp. Liều mạng nói. Tưởng ngươi cũng không thể có hảo kết quả. Nga, ngươi uy hiếp ta. Trường không vô kỵ đôi mắt nhíu lại. Sắc bén sát khí. Ngay lập tức phô trương thiên địa mà ra. Trong nháy mắt này, sở hữu võ giả nhóm. Càng là trong lòng căng thẳng. Kia thực lực tối cao võ giả. Còn xem như có điểm cốt khí. Đầu tàu gương mẫu. Chỉ vào trường không vô kỵ nói. Chúng ta là hoàng thành Khâu gia người. Trường không vô kỵ ngươi muốn tam tư. Nếu là ngươi minh bạch lý lẽ. Hôm nay thả công tử nhà ta. Quay đầu lại Khâu gia không phải ít ngươi chỗ tốt. Khâu gia, không nghe nói qua. Trường không vô kỵ lắc đầu nhíu mày. Nghe nói hoàng thành có tứ đại gia tộc. Nhưng Khâu gia cũng không giống như ở liệt đi. Mặt sau Mộ Dung Thanh Hàn. Lại cũng ở trường không vô kỵ nghi hoặc chung, hào khí bá đạo nói, Khâu gia, tứ đại gia tộc quan gia tiểu phụ thuộc gia tộc chi nhất. Có cái gì hảo uy hiếp chúng ta? Theo sau, nét hắn càng là trực tiếp đối trường không vô kỵ cười nói. Cứ việc đánh tới, có ta Mộ Dung Thanh Hàn ở, tương lai không người dám với dễ dàng chạm vào ngươi. Nga! Trường không vô kỵ tò mò một tiếng, Mộ Dung Thanh Hàn nói được như thế kiêu ngạo, hắn đến tột cùng là cái gì địa vị? Khâu gia lai lịch, hắn thế nhưng cũng biết rõ ràng, còn không đem người đặt ở trong mắt, chúng ta này thánh võ học viện chung, thật đúng là có không ít cá lớn a. Bên kia Khâu gia người, cũng phẫn nộ chỉ vào Mộ Dung Thanh Hàn chất vấn nói. Người Mộ Dung Thanh Hàn lại là cái gì địa vị? Thế nhưng liền chúng ta Khâu gia đều không để bụng. Đối với bọn họ chất vấn, Mộ Dung Thanh Hàn căn bản không có trả lời ý tứ. Hắn thân hình, ở nháy mắt biến mất không thấy. Lưu lại một tiếng, trường không vô kỵ, ngươi không dám, ta đã có thể thế ngươi giải quyết. Sao, làm cho người ta sợ hãi kiếm quang. Trực tiếp ở mười mấy tên cao thủ hội tụ trong đám người. Bạo liệt mở ra, các ngươi, thế nhưng thật sự dám làm lơ chúng ta Khâu gia sao? Dẫn đầu võ giả, kinh giận đan sen nói. Khâu gia thiếu gia, nhanh chóng sau này thối lui. Chuẩn bị thoát đi, có một bộ phận người. Nhanh chóng đón nhận nổ tung kiếm quang. Phốc phốc phốc, từng tiếng thanh thúy thanh âm truyền qua. Chỉ là một chút, liền có mấy người ở nháy mắt, liền bị Mộ Dung Thanh Hàn chém giết mà chết. Hắn kiếm, hắn ẩn hình thủ đoạn, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Khâu gia người, toàn bộ giống như gặp được ma quỷ giống nhau, liều mạng mà chạy. Đã có thể vào lúc này, một đạo kinh hồng đã siêu việt sở hữu võ giả. Ở Khâu Gia thiếu gia kinh hãi trong ánh mắt, Lăng Không ngự kiếm Trường Không Vô Kỵ, vô tình thoáng hiện ở hắn trước người. Khâu Gia các cao thủ, giờ phút này đã sôi nổi tuyệt vọng kinh hô. Sao có thể, lại là ngự kiếm thần thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.